không bao giờ buông tay. Chương 5, hiểu nhầm. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau bọn nó đi công viên, đặc biệt là hắn chi tất tần tật nha. Bọn nó đi hết nơi này đến nơi khác, đến khu trò chơi thì bọn nó chia nhau ra. Quân Anh và Phúc Anh thích mạo hiểm nên đi hướng phải. Mạnh và Thư đi khu trò chơi điện tử nên rẽ trái. Nó và hắn vào khu nhảy đen nên đi thẳng. Nó và hắn còn được khen là máy nhảy rất điêu luyện, nó đang ngồi nghỉ trong khi hắn đang nhảy. Bỗng điện thoại reo, nó liền nghe máy. Ai vậy? Là anh đây, người đầu dây bên kia đáp. Brian, anh ở đâu suốt thời gian qua vậy? Anh có biết là em và người của bang thì anh khắp nơi không? Giờ anh đang ở đâu? Đang làm gì? Nó vui mừng hỏi Brian tới tấp. Em, có thể gặp anh một chút được không? Giọng Brian có chút hồi hộp. Được, được chứ, ở đâu? Nó trả lời anh. Brian cũng vui mừng nói. Khách sạn XXX. Được, em tới liền. Nó gọi hắn. Nè, tôi có chút việc, cậu và mọi người cứ chơi đi. Nè, em, hắn chưa nói hết câu. Nó đã đi rồi, khách sạn XXX. Em đến rồi à, anh đợi em nãy giờ. Brian đứng trước cửa phòng mời nó. Anh ở đây suốt thời gian qua à? Nó bước vào. Vô cầm, anh bí mật khóa cửa. Trời ơi, anh không dọn chỗ ngày sao? Nó vừa nhìn vào phòng thì mắt chữ A mồm chữ O luôn. Quần áo thì vứt tư tung, báo và cả những chai rượu đắp cạn. Nó chố mắt, anh uống rượu sao? À, vô cầm, anh cầu em một cái đi. Nó đi đến gần anh làm anh ngạc nhiên. Cấu, để làm gì? Để xem em có đang mơ không? Lúc trước anh chúa ghét những người uống rượu mà, còn mắng bọn họ té tát nữa. Anh mỉm cười, lúc trước là thế, giờ khác rồi, tất cả là nhờ ai đó. Xoa đầu nó ngơ ngác chả hiểu gì. Nhưng thấy Brian dọn dẹp thì nó phụ. Brian hỏi nó, từ bao giờ em bớt lạnh lùng vậy? Em cũng chẳng biết. Brian không kìm lòng được, cầm tay nó kéo giật vào lòng. Anh ôm nó chặt vào lòng như thể nếu bỏ tay ra nó sẽ biến mất. Xa anh mãi mãi, Brian cứ ôm nó, tận hưởng từng giây phút hạnh phúc bên cô gái lạnh lùng đáng yêu đã bao phen làm anh đau. Về phần nó, ngoài hắn, thằng cha Minh Phong chết bẩm ôm nó thì chưa có ai ôm nó chặt như thế. Nó chố mắt, hôm nay anh ấy lạ quá. Lúc trước dù thế nào anh ấy vẫn giữ khoảng cách với mình mà. Sao tự nhiên lại, chắc chắn có chuyện gì. Vẫn để Brian ôm, nó hỏi. Brian này, anh có chuyện gì à, anh buông nó ra. Không có chuyện gì đâu. Thôi, em giúp anh dọn dẹp. Xong anh khao em một chầu nhé. Được, rồi hai người cùng dọn dẹp. Khi dọn dẹp cái giường, nó lấy cái gối ném thẳng vào mặt Brian rồi cười ha hả. Cười như chưa bao giờ được cười. Giờ nhìn nó như Angel bị bệnh dại. Brian bị ném gối ngạc nhiên chưa hết lại vớ ngay được cái bản mặt nhăn nheo vì cười của nó thì đơ ra. Nó vẫn chưa tha cho anh. Nó cầm cái gối đánh tới tấp vào anh. Bấy giờ anh mới tỉnh ngủ và né những cú đánh. Sau đó anh cũng lấy gối mà đánh nó. OMG, anh Minh Phong mà thấy được cảnh này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhỉ, ở công viên, hắn đang rất tức giận vì nó bỏ đi đột ngột, thì bọn kia còn thêm dầu vào lửa. Quân Anh thở dài, trời, sao đang đi chơi với bạn trai lại bỏ đi đột ngột vậy? Anh em, mày mất giá trị rồi hả? Phúc Anh biện minh cho nó. Đừng có khùng, chắc tại ai nó chăm sóc không tốt nên nó mới về trước. Hắn như một thằng điên trốn chạy, đứng lên đá chiếc ghế rồi đùng đùng bỏ đi. Bọn kia đồng thanh, oh no, hắn trèo lên con xe BMW của mình rồi phóng thẳng về nhà. Mặt hầm hăm, tôi sẽ cho em biết tay. Khách sạn XXX, sau khi dọn dẹp xong, đúng như đã hứa, Brian kêu rất nhiều món ngon mà toàn món nó thích. Em vào nhà vệ sinh một chút, nó bỏ túi xách lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh. Brian thừa cơ bỏ thuốc vào nước uống của nó. Tinh. Con dế yêu của nó trong túi xách nhận tin nhắn. Brian lấy ra xem thử. Thì ra là tin nhắn của hắn. Brian nhếch mép khinh bỉ. Minh Phong siêu đẹp trai. Đó là tên hắn trong danh bạ của nó. Hắn nhắn, em đang ở đâu? Brian miệng cười gian xảo và nhắn trả lại. Chúng ta chia tay đi. Hắn đang ngồi chờ tin nhắn. Nhưng khi xem thì hắn suýt nữa thì đột quỵ. Người con gái cậu yêu bấy lâu lại muốn chia tay. Hắn mở to mắt đọc lại nhưng càng đọc càng tức. Hắn ném thẳng chiếc điện thoại vào tường không thương tiếc. Brian trả lại chiếc điện vào túi sách của nó vừa nói. Minh Phong, cậu không có cửa đâu. Nó bước ra từ nhà vệ sinh. Nó đã cởi bỏ áo khoác ngoài. Giờ nó mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng. Sơ vin trong chiếc váy xòe dài đến gối màu hồng phấn. Chiếc thắt lưng cách điệu. Nhìn nó đẹp vô cùng chỉ muốn cắn một phát cho bỏ ghét. Brian nhìn nó ngây ngất. Thế mà nó đi thẳng đến bàn ăn thịnh soạn. Hoa, lt, ba toàn món em thích. UK em cứ ăn đi coi như anh trả công em. Nó ăn từ từ nhưng lại không uống nước. Brian luống cuống, nếu nó không uống nước thì kế hoạch của anh coi như đổ bề. Anh hối nó, em uống nước đi kiểu nghẹn. Ăn chậm thế mà nghẹn thì tác giả CST lâu rồi. Nó cũng không muốn từ chối nên cầm cốc nước lên đưa gần đến miệng thì, reng. Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu. Và sẽ yêu ai đó thật nhiều. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có anh. Làm trái tim này thật mong manh. Em luôn tin rằng cứ một mình cũng vui. Và có khi cho đến trọn đời. Nhưng đâu ai ngờ bỗng một ngày mới hay. Tình yêu khiến cho lòng mê say. Có những lúc em vu vơ suy nghĩ. Có những lúc em lại thẫn thờ. Những bối rối cứ đong đầy trong trái tim em từng ngày. Chỉ cần anh biết rằng từ tận sâu trong đáy lòng. Bao nhiêu nhớ thương dành trao riêng mỗi anh, người đã đến trong đời, và làm cuộc đời em tựa như chơi vơi, và từng đêm nhớ thương lòng còn bao nhiêu vấn vương, bao nhiêu ước mơ ngày đôi ta có nhau, dù cho đến bao giờ, lòng còn chờ đợi những bất ngờ, vì anh là của em. Verse 2, bao nhiêu lâu lòng cứ bồi hồi nhớ thương, liệu trái tim anh có hiểu được, em luôn mong rằng đến một ngày chúng ta. Được đi giữa cuộc đời bao la, chắc có lẽ em đang ngây ngô quá, cứ giấu kín không thể cất lời, những bối rối cứ đong đầy trong trái tim em từng ngày. Chỉ cần anh biết rằng từ tận sâu trong đáy lòng, bao nhiêu nhớ thương dành trao riêng mỗi anh, người đã đến trong đời, và làm cuộc đời em tựa như chơi vơi, và từng đêm nhớ thương lòng còn bao nhiêu vấn vương, bao nhiêu ước mơ ngày đôi ta có nhau, dù cho đến bao giờ. Lòng còn chờ đợi những bất ngờ. Vì anh là của em. Vì anh là của em Hòa Minzy. Yes, đó chính là nhạc chuông của dế yêu nó. Nó bỏ cốc nước xuống bàn. Hành động này khiến Brian hụt hẫng. Nó lấy điện thoại ra. Thì ra là Phương Thư. Thư hả, tao sắp về rồi mày ăn cơm trước đi. Chú ý, Phương Thư và nó sống chung. Thư cáo, mày còn có tâm trạng ở ngoài đường sao? Chồng mày hôm nay tức lắm đấy. Mày không về tao sợ lại xảy ra chuyện gì. Chồng, à Minh Phong á, trước khi đi tao đã nói với cậu ta rồi mà. Thư hét với sức công phá khủng đến nỗi nó phải để điện thoại xa tai ra. Nếu không thủng màng nhĩ mất, đến Brian ở xa còn nghe thấy thì biết rồi. Con khùng, tao không nói với mày nữa. Tút, tút, tút, nó chắc chắn có chuyện gì đó nên sắp đồ đi về. Thôi em về đây, nó ra gần đến cửa thì bỗng thấy đau gáy như vừa bị ai đánh. Nó ngất đi, cách chương.